Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, đến cùng khi nào mượn. Tạ Lỗi nhảy ra đoàn người, Phương Bình cũng không để ý tới nữa những người khác. Một nhảy ra, ba chiêu bại ngươi, Phương Bình khẽ quát một tiếng, vẫn chưa cầm đao, tay không, quan đao như vậy binh khí dài. Giờ khắc này không thích hợp bên người mang theo, nhìn người hung hăng đến khi nào. Tạ Lỗi hoàn toàn bị tức giận rồi. Hai người đối thoại kết thúc, Phương Bình mũi chân đạp đất, chớp mắt nhảy lên, lăng không hổ phác mà đi. Giữa không trung, Phương Bình khẽ quát một tiếng, bàn tay chớp mắt hiện ra màu đỏ thắm, chém, quát to một tiếng, giống như tiếng sấm ở mọi người bên tai nổ tung. Sau một khắc, không ít người hoàn hồn, tầm mắt nhìn hướng về phía trước. Trong lúc nhất thời không ít người sắc mặt kịch biến. Phương Bình trưởng đao một đao chém xuống. Tạ Lỗi không muốn lùi về sau, nhấc quyền gắng đón đỡ. Nhưng mà, mới vừa vào tứ phẩm sơ đoạn Tạ Lỗi, ở tam phẩm đỉnh phong dừng lại thời gian cũng không dài. Cùng cấp đều không phải Phương Bình đối thủ, chớ nói chi là Phương Bình cao một cấp. Bảo huyết cuồng đao, con dao bầy chảm hợp nhất, một đao chém xuống, Tạ Lỗi nắm đấm chớp mắt huyết dịch tung tóe, quyền cốt truyền ra một trận chói tai crack crack tiếng, mọi người ở đây chấn động bên trong. Phương Bình lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, định, quát to một tiếng vang lên. Tạ Lỗi biểu hiện hơi ngưng lại, một giây sau, Phương Bình biến trưởng thành quyền, một quyền oanh kích bên trong Tạ Lỗi ngực, Tạ Lỗi bay ngược mà ra, rơi xuống trên đất, thật lâu không nói gì. Tạ học trưởng, đa tạ rồi. Phương Bình một mặt bình tĩnh, tính cả tinh thần kinh sợ, trước sau ba chiêu, Tạ Lỗi bại trận, chiêu thứ nhất cũng chỉ là để Tạ Lỗi biết lẫn nhau chênh lệch. Bằng không, lực lượng tinh thần cao tới 600 hách trở lên Phương Bình, làm kinh sợ Tạ Lỗi vẫn là không thành vấn đề. Tinh thần kinh sợ bên dưới, một chiêu liền đủ để đánh bại hắn. Toàn bộ thao trường, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đồng dạng ba lần tôi cốt Tạ Lỗi, so với Phương Bình còn cao hơn một giới. Cũng là ma võ hiếm có thiên tài. Một lần được khen là tốt nhất xã trưởng người nối nghiệp. Mà giờ khắc này, trước sau hai giây trái phải, bị Phương Bình đánh tan, bại quá nhanh, thua quá thảm. Tình cảnh này là hết thảy học sinh cũng không ngờ tới, liền những đạo sư kia e sợ đều không có mấy người ngờ tới. Trên đài cao, Lữ Phượng Nhu hờ hững, Lý Trường Sinh cười khẽ, những người khác cũng hơi biến sắc. Những người khác e sợ còn tưởng rằng đây là hai đại tam phẩm võ giả đỉnh cao giao thủ. Bọn họ nhưng là biết, đây là hai vị trung phẩm cảnh cường giả ở giao thủ. Đúng, trung phẩm cảnh là có thể xưng là cường giả. Nhưng mà, Tạ Lỗi vị này ma võ thiên kiêu, hai chiêu tan tác, tinh thần kinh sợ, thậm chí có thể không tính ở bên trong. Tinh thần kinh sợ, Ngô Quốc Sơn nhẹ giọng nói mê. Một bên Hoàng Cảnh ngưng thần nói, lực lượng tinh thần so với trước đây mạnh rất nhiều. Diêu Thành Quân tứ phẩm cảnh thời gian, lực lượng tinh thần miễn cưỡng ngoại phóng, vượt qua 600 hách. Phương Bình, thật giống không yếu hơn hắn. Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu? Hoàng Cảnh kỳ thực là biết đến. Lần thứ nhất kiến thức là Phương Bình nỗ lực quấy dày hắn, khi đó không tính quá cao. Lần thứ hai, Phương Bình đột phá đến tam phẩm cao đoạn, lực lượng tinh thần cũng đột phá. Lần đó, Phương Bình kỳ thực đã miễn cưỡng đạt đến ngoại phóng tiêu chuẩn. Đương nhiên, không phải tông sư loại kia ngoại phóng, mà là có thể rời khỏi thân thể hạn chế, tiến hành hạt năng lượng bắt giữ. Hiện tại, lúc này mới bao lâu? Lực lượng tinh thần tiến bộ là cực chậm, không giống khí huyết, một cảnh giới đột phá, chính là mấy trăm tạp hơn 1000 tạp khí huyết tăng cường. Lực lượng tinh thần tăng trưởng rất khó, không có đan dược phụ trợ, không có công pháp tu luyện. Phương Bình dù cho đến tứ phẩm, theo lý thuyết, lực lượng tinh thần tốc độ tăng cũng không phải quá nhiều. Có thể hiện tại, Phương Bình lực lượng tinh thần tăng trưởng xác thực cực nhanh cực nhanh. Kinh sợ đồng dạng tứ phẩm Tạ Lỗi, hầu như để Tạ Lỗi không hề dáng trả lực lượng, mà võ vị cuối cùng tông sư, thon gầy Lưu Phá Lỗ lại là cười nói, tiểu gia hỏa trước đi Nam Giang bái phỏng Trương Định Nam. Trương Định Nam cũng cực kỳ xem trọng, võ đạo xã xã trưởng vị trí, e sợ thật muốn rơi vào hắn tay rồi. Một bên Lý Lão Đầu cười nói, Lưu Lão, đầu chỉ Trương Định Nam, Kinh Nam Trần Hiệu Trưởng, cũng khen không dứt miệng, ta nhìn này võ đạo xã xã trưởng vị trí, là không hồi hộp rồi. Một bên khác Đường Phong hơi nhíu mày nói, hắn có thể quản tốt võ đạo xã sao? Vì sao không thể? Lý Lão Đầu cười nói, chính hắn xí nghiệp, ta nhìn hắn quản liền không sai. Đường Phong câm miệng không nói, ở trong mắt hắn, cũng cảm thấy võ đại cường giả vi tôn. Trương Ngữ thật muốn không bằng Phương Bình, cái kia nhường ra võ đạo xã xã trưởng vị trí cũng chuyện đương nhiên. Bất quá, Phương Bình tiểu tử này làm võ đạo xã xã trưởng, hắn chính là cảm thấy khó chịu, quên đi, chẳng muốn quản. Đường Phong không lên tiếng nữa, mấy vị khác viện trưởng cũng không nói lời nào. Ngô Khuê Sơn thấy thế liếc mắt nhìn vẫn trầm mặc Lữ Phượng Nhu, cũng không nói thêm. Đoàn người phía trước, Tạ Lỗi phảng phất có chút hoảng hốt, vẫn là Trương Tử Vi không nói một lời, tiến lên nâng hắn lui về đoàn người. Võ giả giao thủ, thắng bại có thời điểm chính là nhanh như vậy, mà này cũng chứng minh giữa hai bên thực lực chênh lệch. Trương Ngữ nhẹ nhàng thổ khí, đoàn người phía trước Tần Phượng Thanh chà chà miệng, Phương Bình tiểu tử này càng ngày càng khó quấn, thật là lợi hại, đây chính là tam phẩm thứ nhất thực lực, Tạ xã trưởng liền như thế thất bại, khó có thể tin. Ngoặc kép ngoặc kép, Tạ Lỗi tiếng tăm không nhỏ. Phương Bình không có tới ma võ trước, ma võ một vị duy nhất ba lần tôi cốt võ giả, võ đạo xã phó xã trưởng trước, Tạ Lỗi ở tam phẩm chiến lược bảng xếp hạng cũng không thấp, mà giờ khắc này mọi người lần thứ nhất thấy được Tạ Lỗi cùng Phương Bình ở giữa thực lực chênh lệch, đồng dạng đều là ba lần tôi cốt võ giả. Phương Bình ung dung đánh bại Tạ Lỗi. Đoàn người phía trước, Trương Ngữ sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Phương học đệ tứ phẩm rồi. Phương Bình cười nói, Tạ học trưởng cũng tứ phẩm, ta không tính lấy cảnh giới ép người chứ. Phương Bình này xem như là giải thích một câu, miễn cho mọi người coi chính mình bắt nạt người. Nhưng mà, một câu nói này, lại lần nữa đốt hỏa diễm. Võ giả tứ phẩm, Phương Bình tứ phẩm, Tạ Lỗi cũng tứ phẩm rồi. Đều là chân chính thiên kiêu. Quá nhanh, một cái mới vừa đại học năm 2, một cái mới vừa đại học năm 3 mà thôi. Tạ Lỗi còn có 2 năm tốt nghiệp, Phương Bình còn có 3 năm. Đây là muốn năm, 6 phẩm học viên rồi. Bất luận là Tạ Lỗi vẫn là Phương Bình, giờ khắc này đều nằm ở hoàng kim thời gian tu luyện. Thời gian 2 năm, Tạ Lỗi lại vào nhất phẩm, độ khó không lớn, ngũ phẩm tốt nghiệp có hy vọng, cho tới Phương Bình, cũng có thể đến lục phẩm, lại không ăn thua, cũng là ngũ phẩm tốt nghiệp. Hai vị võ giả tứ phẩm, giao thủ kết thúc nhanh vượt quá tưởng tượng. Trương học trưởng, hiện tại đến ngươi ta chứ? Phương Bình cười nói một câu, Trương Ngữ Vi hít nhẹ một hơi, cất bước đi ra, gật đầu nói, Phương học đệ, xin mời, xin mời. Hai người lần này lẫn nhau được rồi võ đạo lễ. Lễ nghi kết thúc, Phương Bình lại lần nữa đạp không nhảy một cái, lực lượng tinh thần chớp mắt phóng thích. Trương Ngữ thần sắc hơi hoảng hốt, bất quá phản ứng cũng cực nhanh. nhẹ nhàng một chưởng chặn lại, rồi Phương Bình chưởng đao đỡ lấy chưởng đao, Trương Ngữ lùi về sau vài bước, Phương Bình nghiêng người mà lên, lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Trương Ngữ động tác hơi có chút lác ngưng trệ, mà chỉ trong nháy mắt này, Phương Bình bàn tay hoàn toàn đỏ đậm, một chưởng đánh xuống. Trương Ngữ phản ứng chậm một nhịp, thân thể nhưng là hiện ra màu vàng óng, cứng chặn lại rồi Phương Bình chưởng đao. Phương Bình không quan tâm chút nào, lực lượng tinh thần tiếp tục kinh sợ. Trương Ngữ cũng gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu đỏ như máu vẻ ngưng hiện, sát khí lộ ra ngoài. Lăng Y Y lần kia là không giống nhau. Phương Bình cười nhạt một tiếng, lần đó hắn bị Lăng Y Y đỡ, thậm chí lực lượng tinh thần bị đánh tan. Đó là bởi vì hắn không quyết định chú ý bổ sung lực lượng tinh thần. Huống hồ, lần thứ nhất hắn cũng không chuẩn bị. Cường độ sức mạnh tinh thần cũng không bằng hiện tại. Giờ khắc này Phương Bình khiêu chiến Trương Ngữ cũng sẽ không lưu ý có phải là bổ sung lực lượng tinh thần, sát khí, xung chống đỡ một ít lực lượng tinh thần tác dụng. Có thể tiếp theo, Phương Bình lực lượng tinh thần phảng phất kéo dài không dứt, không ngừng áp chế Trương Ngữ. Trương Ngữ liên tục gầm nhẹ, muốn thoát khỏi loại này tình trạng. Võ giả giao thủ, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Trương Ngữ là tu luyện qua rèn thể thuật cường giả, thân thể cường đại, có thể thân thể mạnh mẽ đến đâu. Làm Phương Bình chưởng đao đỏ đậm, liên tiếp chém ra số đao, Trương Ngữ cũng có chút không chịu nổi, quần áo lam lũ, ngực cùng hai tay đều hiện ra nói đạo vết máu. Phương Bình không muốn tốn thời gian quá dài, khẽ quát một tiếng, chưởng đao uy lực càng lớn ba phần. Liên tiếp mấy tiếng nổ, Trương Ngữ bị đánh chém liên tục lùi lại, trên người máu chảy ồ ạt, tự thân tốc độ phản ứng nhưng là thủy chung theo không kịp Phương Bình, hầu như chỉ có thể chịu đòn. Ai, đạo sư bên trong, có người than nhẹ một tiếng. Trương Ngữ, thất bại, hầu như là bị Phương Bình đè lên đánh, không hề dáng trả lực lượng. Làm võ đạo xã xã trưởng, Trương Ngữ không yếu như vậy. Hắn tiến vào tứ phẩm trung đoạn, khoảng cách cao đoạn cũng không phải quá xa. Có thể tinh thần lực của hắn không đủ mạnh. Võ giả tứ phẩm, tuy rằng không cảm ứng được lực lượng tinh thần, có thể lực lượng tinh thần vẫn là tồn tại. Bất quá Trương Ngữ lực lượng tinh thần không trải qua bất luận cái gì tăng cường. Tuy rằng ở địa quật cũng giết người không ít, sát khí thâm hậu, bất quá giờ khắc này nhưng là bị Phương Bình hoàn toàn áp chế. Tốc độ phản ứng theo không kịp đến, toàn bộ hành trình chỉ có thể chịu đòn. Giờ khắc này Phương Bình không có sử dụng tất sát đại chiêu, có thể bày trảm hợp nhất, dù cho bạo phát khí huyết không phải quá mạnh mẽ, Trương Ngữ cũng chống không được bao lâu. Trương học trưởng, luận bàn mà thôi, không cần thiết như vậy. Phương Bình gặp Trương Ngữ bị chính mình bổ hơn 10 đao, không chút nào rời khỏi sàn diễn ý tứ, cũng biết hắn không sẽ chủ động chịu thua. Sau một khắc, Phương Bình không còn hàm hồ, hai tay đều hiện ra đỏ đậm vẻ, quát lên một tiếng lớn, song trưởng nhanh chóng đánh ra. Trương Ngữ tầng tầng đạp, mặt cỏ mặt đất chớp mắt bị đạp ra từng cái hố sâu, không ngừng rút lui, một liền lui về phía sau hơn 10 bước. Trương Ngữ khóe miệng huyết dịch cấp tốc nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân mặt cỏ, thoát ly Phương Bình tinh thần áp chế. Trương Ngữ giờ khắc này đại não tỉnh táo, ánh mắt có chút phức tạp. Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh như vậy, gặp phải cùng cấp, hầu như là toàn diện áp chế, không có cách nào đánh. Tứ phẩm cao đoạn võ giả, e sợ cũng phải bị áp chế. Ngũ tạng toàn bộ rèn luyện tứ phẩm võ giả đỉnh cao, tự thân tàng thần, có thể không đến nỗi bị như vậy áp chế, nhưng cũng phải bị ảnh hưởng. Gặp phải loại này lực lượng tinh thần mạnh mẽ võ giả, thật rất khó chống đối. Đương nhiên, Lý Hàn Tùng loại kia có thể. Hắn ngũ tạng toàn bộ rèn luyện không nói. Xương sọ thiên thành, Phương Bình điểm ấy lực lượng tinh thần. Hầu như vô pháp ảnh hưởng đến năng lực phản ứng của hắn. Cũng áp chế không tới hắn. Ta thua, Trương Ngữ không có quá nhiều không cam lòng. Chỉ là có chút tiếc nuối. Hắn căn bản không thể hiện ra thực lực của chính mình. Liền bị Phương Bình đánh bại. Từ đầu tới đuôi hầu như đều là ở chịu đòn. Vẫn còn có chút tiếc nuối. Phương Bình võ đạo thực lực. Hắn vẫn chưa nhìn ra bao nhiêu. Đáng tiếc, Phương Bình không muốn đơn thuần cùng hắn tranh tài võ đạo thực lực. Mà lực lượng tinh thần kỳ thực cũng là võ đạo thực lực thể hiện. Giờ khắc này than phiền cái gì? Cũng chỉ là đồ tăng chuyện cười. Đa tạ, Phương Bình chắp tay, nghiêng đầu nhìn về phía đoàn người. Cười nói, nghĩ muốn khiêu chiến ta. Giờ khắc này cũng có thể. Tần Phượng Thanh dục giả dục dịch. Trần Văn Long có chút do dự. Sau một chốc, Tần Phượng Thanh hô, chờ mấy ngày ta khiêu chiến ngươi. Sở dĩ phải đợi mấy ngày, bởi vì hắn cao phẩm chiến pháp chưa thành. Điều này cũng mang ý nghĩa. Cùng Phương Bình giao thủ, vậy cũng chỉ có thể đánh cận chiến. Một khi đánh cận chiến, hắn cũng phải bị lực lượng tinh thần kinh sợ ảnh hưởng. Chỉ khi nào cao phẩm chiến pháp thành công, hắn có thể lấy từ xa cùng Phương Bình giao thủ. Đao khí tung hoành, so với chính là chân chính chiến pháp khống chế. Khí huyết cường độ, tốc độ cao thấp, những này, Tần Phượng Thanh có thể không hàm hồ Phương Bình. Có thể hiện tại, Tần Phượng Thanh có chút không quá vững tin. Chính mình có thể hay không nhận ảnh hưởng. Một khi giống như Trương Ngữ, hầu như đứng chịu đòn. Này có thể không phải là phong cách của hắn. Võ đạo xã hai đại đâm đầu. Tạ Lỗi chớp mắt tan tác. Tần Phượng Thanh chủ động từ bỏ. Giờ khắc này, võ đạo xã mọi người cũng đều trầm mặc lại. Trần Văn Long liếc mắt nhìn Trương Ngữ. Do dự chốc lát, thu về bước chân. Hắn sẽ không vẫn lưu ở trường học. Giờ khắc này liền là cùng Phương Bình giao thủ. Dù cho thắng, cái kia lại có thể làm sao? Mà võ đạo xã cần cường giả đến giữ thể diện. Chính mình không muốn lưu lại, vậy cũng không cần vào thời khắc này khiêu chiến Phương Bình. Không người khiêu chiến, Tạ Lỗi tan tác, Trương Ngữ hầu như là toàn bộ hành trình chịu đòn. Tần Phượng Thanh từ bỏ, Trần Văn Long không có ra tay. Cái khác một ít võ giả tứ phẩm, như Lương Phong Hoa những người này. Một mặt là tiến vào đại học năm 4, mặt khác lại là không cảm giác mình có thể ung dung vượt qua Trương Ngữ. Cũng đều không có mở miệng. Ngô Khuê Sơn không có nhìn Phương Bình, lên tiếng nói, có người khiêu chiến sao? Chờ vài giây, gặp dưới đài trầm mặc, Ngô Khuê Sơn vừa nhìn về phía Trương Ngữ, mở miệng nói, Trương Ngữ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương Ngữ xóa đi khóe miệng dòng máu, nhẹ nhàng lắc đầu, Phương Bình muốn trở thành võ đạo xã xã trưởng. Các bạn học có ý kiến gì? Ngô Khuê Sơn nhìn về phía toàn thể học viên, trong đám người, một ít một, hai phẩm võ giả, hầu như không có quyền lên tiếng. Phương Bình khóa này, Phó Xương Đỉnh lớn tiếng nói, chúng ta không ý kiến. Phó Xương Đỉnh đại biểu đại học năm 2 mở miệng, những người khác cũng không ai đi ra phản bác. Không ý kiến, mới vừa đột phá đến tam phẩm cao đoạn Lương Hoa Bảo. Cũng cao giọng trả lời một câu, tam phẩm cao đoạn, ở đại học năm 3, cũng là cực cường mấy người một trong. Không ý kiến, Diệp Kình cao giọng ứng nói, đều không có dị nghị. Ngô Khuê Sơn lại lần nữa tuân hỏi một câu. Trong đám người, hơi có chút rối loạn, không biết là ai, nhỏ giọng nói, Phương Bình ra tay với bạn học quá tàn nhẫn, đại học năm nhất ra tay từng đánh chết bản trường bạn học. Ngô Khuê Sơn tầm mắt nhìn về phía Phương Bình, bình tĩnh nói, luận võ luận bàn, quyền cước không có mắt, khi đó ta mới vừa vào học, mới vừa thành võ giả không lâu. ta không có gia tộc truyền thừa, không có tham dự không thực chiến, luận bàn học trưởng mạnh hơn ta, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, tử thương không thể tránh được, vậy cũng quá ác rồi. Phương Bình cũng không quay đầu lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía đài cao, lớn tiếng nói, vừa lên võ đài, sinh tử tự phụ, lẽ nào để người yếu lưu thủ? Hiệu trưởng hôm nay khiêu chiến lục phẩm võ giả, lẽ nào để lục phẩm võ giả đang luận bàn bên trong lưu thủ? Cường giả chủ động khiêu chiến người yếu, tử thương, khái không truy cứu. Ngô Khuê Sơn nghe vậy hơi trầm ngâm nói, đây là quy củ, vừa lên võ đài, sinh tử tự phụ, lần này, dưới đài triệt để không hề có một tiếng động rồi. Ngô Khuê Sơn thấy thế, lại mở miệng nói, cái kia Trương Ngữ cùng Phương Bình, ngày gần đây hoàn thành giao tiếp công tác, nói hết. Ngô Khuê Sơn sâu sắc nhìn Phương Bình một mắt, trầm giọng nói, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt ma võ học viên, đi càng xa hơn, đi càng dài, thầy trò cộng trị trường học, người ta cùng nỗ lực chi. Cảm tạ hiệu trưởng, định không bôi nhọ ma võ tên. Tan họp, Ngô Khuê Sơn khẽ quát một tiếng, cất bước rời đi, cái khác cao tầng cũng dồn dập rời đi. Lữ Phượng Nhu không có nói chuyện với Phương Bình, bất quá cũng hướng Phương Bình liếc mắt nhìn, hơi lộ ra nụ cười. Bọn học sinh cũng không người đến chúc. Trương Ngữ vẫn còn nhậm chức võ đạo xã xã trưởng, bị đánh bại ném mất võ đạo xã xã trưởng vị trí này nhưng không phải là đáng giá mừng rỡ sự. Không ít người ánh mắt vẫn là cực kỳ phức tạp. Trong đám người chỉ có Tần Phượng Thanh không thèm để ý những này, lớn tiếng nói, Phương Bình, vị trí này trước tiên cho ngươi, qua mấy ngày ta lại cầm về. Nói hết, Tần Phượng Thanh cất bước rời đi. Phương Bình lại là cười nói, lần sau khiêu chiến ta, nhớ tới trước tiên đem 20 triệu khoản nợ trả lại, bằng không ta không chấp nhận ngươi khiêu chiến. Tần Phượng Thanh bước chân hơi ngưng lại, toàn trường thầy trò đều ở đây. Phương Bình tên khốn kiếp này, để chính mình khuyết hắn tiền, là ý gì nghĩ? Hơn nữa, 20 triệu, đến từ đâu? Tần Phượng Thanh trong lòng hơi cảm thấy không ổn, quát khẽ, lần trước mới 10 triệu, vậy ta nhớ lầm, chính là 10 triệu, lần sau nhớ tới đưa ta, mọi người đều nhớ kỹ đây. Phương Bình cấp tốc nói xong, tiếp cao quát lên, được rồi, đều tản đi, võ đạo xã thành viên, buổi tối mở hội, ta, Tần Phượng Thanh còn muốn lại nói, Phương Bình đã nhanh chân rời đi, ta, Tần Phượng Thanh chửi nhỏ một trận, nhìn phụ cận người một vòng, giận cả giận nói, nhìn cái gì, lão tử không nợ hắn tiền, trên người còn có chút vết máu. Trương Ngữ đi ngang qua hắn, nghe vậy khẽ cười nói, người ỷ lại ta chướng liền là, ỷ lại hắn chướng, khó khăn. Phương Bình người này, nhưng không phải là tốt như vậy nói chuyện. Tần Phượng Thanh có chút nổi nóng, cắn răng nói, ta không nhớ rõ tìm hắn vay tiền rồi, người khuyết tiền của ta, cũng là nói như vậy. Trương Ngữ khẽ lắc đầu, cũng không còn nói, Tần Phượng Thanh này vô lại, gặp phải chính mình cũng coi như, bất quá ỷ lại Phương Bình chướng, có dây dưa, ta thật không nợ hắn. Mọi người mắt điếc tai ngơ, ai tin a, hai người đều không phải người tốt lành gì. Phương Bình cố ý nhiều muốn 10 triệu, chính ngươi thiếu 10 triệu hiện tại cũng phải ỷ lại rơi. Việc này mọi người lại không phải không nghe, lão tử thật không nợ. Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn, lần này thật không quỵt nợ. Hắn cũng không biết làm sao liền mơ mơ hồ hồ biến thành khuyết Phương Bình 10 triệu rồi. Hơn nữa kiếm được hiện tại, toàn trường đều biết rồi, thật không nợ. Tần Phượng Thanh lại lần nữa lẩm bẩm một câu, lại có chút tự mình phủ định nói, ngược lại không có 10 triệu, khả năng mượn quá 1,2 triệu, ta quên, 10 triệu khẳng định là giả, bất quá 1,2 triệu, không chừng thật là có khả năng chính mình quên đi rồi. Đến cùng lúc nào mượn? Tần Phượng Thanh lắc đầu, thở dài, cất bước rời đi, quay đầu lại suy nghĩ thêm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.